Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông thì xin làm bảo vệ, công việc cũng nhẹ nhàng hơn chút. Làm bảo vệ thì lương được mấy đồng? Triệu Vương Hoa lấy một bình rượu ra. Minh Duyên còn đang học đại học, trong nhà phải dùng rất nhiều tiền. Bàn ăn nhà họ Hứa rất nhỏ, cả đám người cùng chen chúc trong một không gian chật chội. Tưởng Viễn Chu ngồi không được thoải mái nhưng vẫn cố nhịn. Chú không nghĩ đến việc kinh doanh sao? Kinh doanh á? Triệu Phương Hoa ngồi xuống. Buôn bán thì phải có vốn, chúng ta đã từng này tuổi rồi, không dám mạo hiểm đâu. Hứa Vượng không nói lời nào, Triệu Phương Hoa thúc vào khuỷu tay ông. Hôm nay rốt cuộc con rể ông cũng đã tìm tới cửa, có cần gì ông cứ nói, cậu ta nhất định sẽ tận lực chiếu cố nhà ta. Hứa Tình Thâm và Hứa Vượng đều ngẩn ra. Hứa Vượng bưng ly rượu lên, do dự nhìn Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu. Thật à? Ba, còn chưa? Tưởng Viễn Chu khẽ chạm ly với ông. Vâng. Cái gì mà vâng chứ? Hứa Tình Thâm giật giật ống tay áo Tưởng Viễn Chu, lại bị anh bắt tay lại. Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Vượng. Con sẽ bảo Lão Bạch ra ngoài thuê một cửa hàng, chú thấy mở tiệm thuốc thế nào? Hứa Vượng vẫn chưa kịp trả lời, Hứa Tình Thâm cũng chưa kịp tiêu hóa hết những điều này, thì Triệu Phương Hoa đã phản ứng cực nhanh. Tiệm thuốc á? Vậy thì con gì bằng? Vẫn nói mở tiệm thuốc là kiếm nhiều tiền nhất. Hứa Tình Thâm rút tay về. Không được. Không được. Hứa Vượng cũng lắc đầu. Việc làm của tôi không cần các người quan tâm đâu. Con trả trước 3 năm tiền thuê nhà, nguồn cung cấp dược phẩm cứ để con lo. Trong tiệm sẽ thuê thêm 2 dược sĩ, chú chỉ cần ngồi ở quầy thu tiền là được. Triệu Phương Hoa mừng như bắt được vàng. Tưởng Viễn Chu nói tiếp. Tạm thời thử kinh doanh tiệm thuốc trong vòng 3 năm, nếu thuận lợi cao thì tiếp tục. Nếu không thì con lại nghĩ cách cho chú kinh doanh cái khác. Mở tiệm thuốc không phải là chuyện nhỏ đâu. Hứa Tình Thâm cầm tay Tưởng Viễn Chu. Chúng ta bàn bạc lại được không? Anh không phải bàn bạc với em. Tưởng Viễn Chu khẽ cười, nhìn sang Hứa Vượng và Triệu Phương Hoa. Anh là đang hỏi ý kiến của chú và dì. Triệu Phương Hoa đá vào chân Hứa Vượng một cái. Hứa Vượng bị đau nên mặt mày nhăn nhó. Tưởng Viễn Chu uống một hớp rượu, chậm rãi mở miệng. Sau này Tình Thâm rảnh rỗi thì cứ để cô ấy đến phụ là được. Mở tiệm thuốc không phải là chuyện đơn giản, số tiền đầu tư cũng không nhỏ. Hứa Tình Thâm đặt tay lên bàn. Em nhất định không đồng ý. Anh đã nói em phản đối vô hiệu. Tưởng Viễn Chu căn bản là không thèm để ý lời cô nói. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai con bảo Lão Bạch tiến hành, hai người cứ bàn bạc chọn ngày khai trương, con và Tình Thâm nhất định sẽ đến dự. Thực sự là không biết phải nói gì nữa rồi. Triệu Phương Hoa bưng ly rượu lên. Kỳ thực mỗi ngày nhìn ba Tình Thâm ra ngoài làm việc, tôi cũng xót xa lắm chứ, nhưng không còn cách nào khác. Trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện không may, không kiếm tiền sao được. Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Vậy sau này cũng không cần phải buồn rầu nữa, vấn đề tiền bạc coi như đã được giải quyết rồi. Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hứa Tình Thâm hung hăng trừng mắt với anh. Vậy cũng phải có tiền mới được đó chứ, Tưởng tiên sinh. Hứa Minh Xuyên thấy vậy cũng bưng ly rượu lên, ở bên cạnh nói chen vào. Vậy là có nghĩa từ nay về sau, người nhà chúng ta uống thuốc không cần tốn tiền sao? Hứa Tình Thâm thật muốn tát một cái cho cậu em này tỉnh ra. Có ai ăn nói kiểu như em không? Em chỉ nói sự thật mà. Rượu quá 3 tuần, bầu không khí trên bàn cũng dần náo nhiệt lên. Hứa Minh Xuyên nhìn Hứa Tình Thâm. Ba mẹ chiến tranh lạnh đã mấy ngày, hôm nay mới lại cùng nhau ngồi ăn tối vui vẻ như vậy, thật tốt quá. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu nhìn về chỗ đối diện, Hứa Vượng đang vui vẻ nói gì đó với Tưởng Viễn Chu. Triệu Phương Hoa đứng dậy, nói là trong tủ còn 2 bình rượu, đi vào trong lấy ra. Người đàn ông bên cạnh uống một hơi cạn ly rượu, Hứa Tình Thâm đặt tay lên đùi Tưởng Viễn Chu. Uống ít thôi. Tưởng Viễn Chu mà uống say thì không ai quản nổi. Yên tâm đi, tửu lượng của anh rất khá. Hứa Tình Thâm cũng không biết Tưởng Viễn Chu lấy đâu ra tự tin như vậy. Hứa Vượng uống một ly rồi lại kéo tay Tưởng Viễn Chu qua. Tình Thâm ở với chú không được mấy ngày tốt đẹp. Chú yên tâm. Tưởng Viễn Chu nghiêm túc nói. Sau này cô ấy theo con, mỗi ngày đều tốt đẹp. Đúng, đúng, đúng. Hứa Tình Thâm siết chặt ly rượu trong tay, đây là những lời cam đoan của Tưởng Viễn Chu, lòng cô ngọt như vừa được rót mật. Ăn xong cơm tối, Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên tiễn hai người xuống dưới lầu. Lúc trở về, Triệu Phương Hoa đang cùng với mẹ mình bận rộn xé giấy gói của các hộp quà. Ngoại trừ rượu quý, thuốc lá thượng hạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net